Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 14, Yêu Nghiệt Chi Tướng, góc truyện audio.com. Một cỗ trước đó chưa từng có lòng rung động cảm giác hiện lên. Tô Tử Mặc cảm thấy choáng váng, dựng cả tóc gáy, không liên quan nhiều tưởng tượng được. Tô Tử Mặc hai chân chuyển động, không đợi thân hình hoàn toàn đứng lên, cả người liền đã vọt ra ngoài. Hô, tanh hôi ác phong tấn công tới. Tô Tử Mặc nguy hiểm lại càng nguy hiểm tránh qua, không nhịn được quay đầu nhìn lại. Tô Tử Mặc con ngươi kịch liệt co rúc lại, tim trong nháy mắt nhảy lên tới cổ họng. Đây là một đầu vượt qua Tô Tử Mặc nhận thức cự mãng. Thân thể cao lớn thật sự được cỡ thùng nước, trên thân phủ kín chặt chẽ vảy, lóe lên lạnh lùng kim loại sáng bóng. Trợn mắt nhìn một đôi xanh biếc mắt tam giác, dương miệng to như chậu máu, kẻ răng không ngừng nhỏ xuống nước miếng. Quá sơ suất, Tô Tử Mặc sợ, bị lớn như vậy vóc ra hỏa gần người, hắn lại không có cảm giác. Cự mãng quanh quẩn ở một bụi cao vút như vân cổ thụ trên. Trên cao nhìn xuống Tô Tử Mặc, trong mắt lại thoáng qua vẻ châm chọc. Linh thú, như vậy nhân tính hóa ánh mắt, xuất hiện ở cái đầu cự mãng trên thân. Chứng minh nó đã thông linh, trí khôn cùng người vô dị, chỉ là không biết nói chuyện. Mặc dù một người một mãng xà thân hình chênh lệch to lớn như vậy, nhưng Tô Tử Mặc bình phục tâm tình sau đó, trên mặt lại không có phân nửa vẻ sợ hãi, trái lại là nhao nhao muốn thử. Cái này là cơ hội khó được. Cự mãng ánh mắt lạnh lẽo, trước một bước phát động thế công. Thân thể cao lớn rơi trên mặt đất, ở bụi cỏ dãy rụa mấy cái, lặng yên không một tiếng động, linh động dị thường, tốc độ vô cùng nhanh, trong nháy mắt đã vọt vào Tô Tử Mặc trước mắt. Không xong rồi, Tô Tử Mặc nội tâm kinh hãi. Cự mãng ở bụi cỏ ở giữ chạy tới, đầu rắn phiêu hốt bất định, Tô Tử Mặc trong lúc nhất thời lại khó mà cầm chặt. Vốn chuẩn bị hết thảy thủ đoạn lúc này hủy bỏ. Một khi lựa chọn ra tay, nếu là công kích rơi vào khoảng không, hắn chắc chắn phải chết. Trong điện quang hòa thạch, Tô Tử Mặc hai chân phát lực, thân hình bạo rút lui, hướng sau đó né tránh. Nhưng vào lúc này, một cỗ mạnh mẽ như đao ác phong tấn công tới. Không chờ Tô Tử Mặc phản ứng, thân thể liền bị cự mãng đuôi rắn kết thật thật quét ngang bay ra ngoài. Ầm ầm ầm, một mực đụng gãy ba cây cổ thụ. Tô Tử Mặc thân hình mới rơi ở trên mặt đất, nhả ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt. Lần này đụng đối với Tô Tử Mặc tổn thương cực lớn. Lúc này Tô Tử Mặc cảm thấy cả người gân cốt sắp nứt, đau đớn khó nhịn, căn bản vô lực tái chiến. Mới kém có một chiêu, lại chật vật đến vậy. Rơi xuống ý niệm, chỉ thấy cự mãng thừa thắng truy kích, lại lần nữa nhào lên. Một mảnh bóng đen bao phủ. Tô Tử Mặc cắn chặt hàm răng, trở tay rút ra trên lưng bôn lôi đao, gắng sức về phía trước chém một cái. Màu máu lóe lên, cự mãng rên rỉ một tiếng, đầu rắn trên nhiều hơn một đạo vết thương máu chảy rầm rề. Một cái xà nhãn đã mù. Cự mãng bỗng nhiên lần này bị thương nặng, thân thể cao lớn không ngừng lăn lộn, cây cối chung quanh rối rít gãy, thành thế kinh người. Tô Tử Mặc biết, cho dù con cự mãng này bị thương, hắn cũng tuyệt không phải là đối thủ. Hai người tất cả lực lượng căn bản không ở một cái cấp bậc trên. Huống chi, Tô Tử Mặc bị thương nặng hơn, nếu là lại bị rơi vào điên cuồng cự mãng rút ra thoáng một phát, nhất định sẽ phơi thây tại chỗ. Tô Tử Mặc không dám dừng lại, mở ra Lê Thiên Bổ, hướng xa xa bỏ chạy. Không chạy ra bao xa, Tô Tử Mặc liền cảm giác cả người vô lực, ngực phiền muộn, không nhịn được lại nhả ra một ngụm máu tươi. Ở Triệu gia đánh một trận, Tô Tử Mặc mặc dù máu me khắp người, nhưng vậy cũng là ngoại thương. Tiên thiên cao thủ tất cả lực lượng còn chưa đủ để đánh thủng da thịt của hắn. Mà mới vừa con cự mãng này cái đuôi, Không chờ Tô Tử Mặc ngực đánh máu thịt be bét, còn thương tổn tới nội phủ. Nếu không phải cuối cùng, Tô Tử Mặc vận chuyển huyết nhục hóa thạch, xem thử cũng đủ để nhục thể của hắn đánh bể. Khó khăn đạo thứ nhất ngày, ta liền muốn chôn thây ở đây. Tô Tử Mặc nhẹ cắn đầu lưỡi, cố gắng duy trì trạng thái thanh tỉnh, thầm nghĩ, được nhanh chóng tìm một nơi chỗ ẩn núp. Nếu không tùy tiện gặp gỡ cái đầu linh thú, cũng có thể ung dung ta chém chết. Lại chạy trong chốc lát, phía trước hoành một mặt dốc vách núi, cách mặt đất cao mấy trượng vị trí có một chỗ hang động. Tô Tử Mặc hai mắt tỏa sáng. Tô Tử Mặc tới vách núi trước, lợi dụng bôn lôi đao ở phía trên đào ra từng cái hố. Chục thứ leo lên, đạp những thứ này hố. Tô Tử Mặc leo lên núi vách tường, thận trọng hướng trong hang động nhìn một cái, cũng không phát hiện bất kỳ nguy hiểm nào, mới xoay mình vào đó. Phen này dày vò, đã đem Tô Tử Mặc khí lực cuối cùng hao hết. Huyệt động này không lớn, miễn cưỡng có thể ở ba lượng người. Cũng may vị trí không tệ, có thể tránh hơn phân nửa lục địa thú vật. Tô Tử Mặc nằm trong huyệt động, lên tinh thần, không ngừng hô hấp thổ nạp, lợi dụng đại hoang thập nhị yêu vương bí điển mạnh mẽ khép lại chi lực, chữa trị thương thế trên người. Thời gian cực nhanh, nắng chiều dần dần rơi. Buổi tối thứ nhất, Tô Tử Mặc đi theo Điệp Nguyệt người bên cạnh, còn cảm thụ không đến Thương Lang Sơn mạch kinh khủng. Đêm qua yên lặng như tờ, thật giống như tất cả sinh mạng cũng trốn. Mà hôm nay, màn đêm sơ lâm, liền bắt đầu có linh thú qua lại. Tiếng gầm chấn động khắp nơi. Khi thì có to lớn chim muông từ trên vách núi vô ích lướt qua. Âm ảnh bao phủ xuống, che kín trời trăng, rừng nhiệt đới ở giữa. Linh thú hoành hành, cổ thụ lay động, khí tức kinh khủng tràn ngập. Nhiếp nhân tâm phách tiếng gào không ngừng vang lên. Đây mới thật sự là Thương Lang Sơn mạch. Tối hôm qua nếu là không có Điệp Nguyệt tương bồi, Tô Tử Mặc liên tục đêm đầu tiên cũng không nhịn được. Ngay vừa mới rồi, Tô Tử Mặc tận mắt một cái dài mặt người con nhện, chừng chậu nước cỡ nhỏ, tốc độ vô cùng nhanh, hướng ngọn núi này vách tường bò tới. Không lường trước được, ở trên vách núi đột nhiên thoáng qua một đạo hắc ảnh, cuốn con nhện thân thể không có vào khe đá. Đang Tô Tử Mặc kinh hồn bạt vía vào lúc này, một tiếng hung lệ tiếng kêu từ phía trên vô ích truyền tới. Ngay sau đó, một chỉ có được màu tím hai cánh thần ưng phá không tới. Móng vuốt vô cùng là sắc bén, hàn quang lóe lên, giống chủy thủ, trực tiếp móc vào ngọn núi khe đá, bóp nát một khối nham thạch lớn. Ngao, trong khe đá truyền ra một tiếng hét thảm. Tử Dực Ưng thiết chảo trên đã bắt cái đầu bò linh thú. Móng vuốt đâm thật sâu vào linh thú trong cơ thể. Máu tươi phun trào, cái này linh thú thân thể khổng lồ, so với Tử Dực Ưng lớn nhiều gấp mấy lần. Nhưng mặc cho bằng nó dãy giụa như thế nào, đều không cách nào thoát đi. Bị Tử Dực Ưng mang bay lên không? Cách trước khi đi, Tử Dực Ưng rõ ràng phát hiện Tô Tử Mặc. Quay lại đầu nhìn trên vách núi hang động một cái, ánh mắt lạnh như băng. Có lẽ là Tô Tử Mặc so với đầu kia bò linh thú, lộ ra vẻ quả thực quá gầy yếu. Tử Dực Ưng cũng không để ý tới, vỗ cánh rời đi. Chỉ là một ánh mắt, liền để cho Tô Tử Mặc sợ hết hồn hết vía, rợn cả tóc gáy. Linh yêu, con này Tử Dực Ưng tuyệt đối là đầu linh yêu. Quá mạnh mẽ. Chỉ là tản ra khí tức, liền để cho ta không có chút nào phản kháng chi lực. Không biết nó là trúc cơ cảnh linh yêu, hay là kim đan cảnh linh yêu. Tô Tử Mặc nuốt nước miếng một cái, thân hình lại hướng bên trong huyệt động rời đi. Dưới vách núi đá, rừng cây, chém giết không chỗ nào không có mặt. Không khí cũng trở nên ướt át máu tanh. Mới vừa một màn, chỉ là một cái nho nhỏ hình ảnh. Đây chính là Thương Lang Sơn mạch. Máu tanh, hung tàn, tràn đầy nguyên thủy nhất sát cục. Thật vất vả chịu đựng qua buổi tối thứ hai. Tô Tử Mặc phát hiện, hắn lại nghênh đón khác một cái khảo nghiệm. Một đêm đi qua, Tô Tử Mặc thương thế trên người cũng không hết bệnh. Nhưng hắn cũng không dám tiếp tục tu luyện rồi. Ở Bình Dương Trấn, Tô Tử Mặc không cần lo âu thức ăn vấn đề. Nhưng là ở Thương Lang Sơn Mạch, cái này mà lại thành vì hắn vấn đề khó khăn lớn nhất. Tô Tử Mặc bị thương trên người, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng không có thức ăn, Tô Tử Mặc mỗi một lần hô hấp thổ nạp, luyện hóa cũng là tinh hoa máu thịt của mình. Chỉ biết gia tăng cảm giác đói bụng, chống đỡ không được bao lâu. Đây là một cái tuần hoàn ác tính. Không có thức ăn, ý nghĩa không có lực lượng nguồn, cũng không có biện pháp tu luyện. Thương thế trên người cũng đã rất khó khăn hết bệnh. Cảnh giới khó có tiến thêm, liền càng khó hơn lấy được thức ăn. Kế tiếp mỗi một động tác, tất cả đều quyết định Tô Tử Mặc số mạng. Tô Tử Mặc động đẩy thân thể, lợi dụng bôn lôi đao hang động đào sâu. Cửa hang bố trí chút cành lá, để tốt hơn che giấu mình. Một ngày, hai ngày, ở đau đớn cùng đói bụng bị hành hạ, Tô Tử Mặc vẫn đang kiên nhẫn chờ đợi, không hề rời đi hang động. Ngày thứ ba thời điểm, Tô Tử Mặc rốt cuộc một lần chuyển biến cơ hội. Đêm qua ở dưới vách núi phát sinh nhiều lần chém giết. Trong đó có một đầu linh thú chết đi. Trên thân còn lưu lại không ít máu thịt. Tô Tử Mặc sâu kín nhìn chằm chằm đầu này linh thú hài cốt. Nghĩ ngợi hồi lâu, rốt cuộc quyết định, xách bôn lôi đao đi ra hang động. Lo lắng đưa tới những thứ khác linh thú, Tô Tử Mặc không dám nổi lửa. Cố nén chán ghét, từng miếng cắn nuốt máu thịt. Ánh mắt không ngừng dò xét bốn phía. Tinh thần căng thẳng, Tô Tử Mặc không dám đem cái này linh thú mang về hang động. Rất sợ mùi máu tanh hội bại lộ hang động vị trí. Ước chừng đi qua ba ngày, Tô Tử Mặc đã hoàn toàn rút đi dáng vẻ thư sinh. Thối lui trẻ trung, tĩnh táo dị thường, giống như là nguyên thủy nhất nhân tộc, thận trọng ở mãng hoang khắp nơi đang lúc dãy giụa cầu sinh. Ăn tươi nuốt sống. Tu luyện đại hoang thập nhị yêu vương bí điển sau đó. Tô Tử Mặc ăn mạnh cực lớn. Chỉ chốc lát sau, liền đem đầu linh thú trên người máu thịt ăn hết. Quay về trong hang động, Tô Tử Mặc lập tức bắt đầu tu luyện. Cái này vừa tu luyện, Tô Tử Mặc phát hiện bất đồng. Linh thú trên người máu thịt, tích chứa tinh hoa năng lượng vốn sẽ phải so với tầm thường dê bò đậm đà rất nhiều. Nuốt sống máu thịt, khiến cho những tinh hoa này trực tiếp vào bụng. Không có một đinh điểm chảy chạy mất. Trước lúc này, Tô Tử Mặc ăn một con trâu. Nửa ngày, liền đủ để máu trong thịt năng lượng luyện hóa. Mà lần này, Tô Tử Mặc ước chừng tu luyện cả ngày một đêm. Đương nhiên, chỗ tốt cũng là rõ ràng. Bị cự mãng tạo thành thương thế đã hết bệnh. Hơn nữa thối thể quyển sách và dịch cân quyển sách cảnh giới cũng có rõ ràng nâng lên. Kế tiếp một đoạn thời gian, Tô Tử Mặc cũng không có đi quá xa. Phần lớn thời gian đều ở đây trong hang động khổ tu dịch cân quyển sách. Thỉnh thoảng bí mật quan sát dưới chân núi linh thú chém giết sử dụng kỳ xào. Tiến hành cảm ngộ, có chút tâm đắc sau đó. Tô Tử Mặc liền đi ra tìm một ít linh thú chém giết. Đào tạo linh giác, chui rèn vũ kỹ, mặc dù thua nhiều thắng ít, thậm chí một số thời khắc thương tích khắp người, chật vật không chịu nổi. Nhưng có thối thể, dịch cân hai quyển sách làm căn cơ, Tô Tử Mặc cũng có thể còn sống trốn về. Ở trong lúc sinh tử, không ngừng tổng kết, không ngừng cảm ngộ, không ngừng tu luyện. Ba tháng sau đó, Tô Tử Mặc trở lại chốn cũ, tìm tới kia con cự mãng, tay không đem hắn chém chết. Từ ngày đó lên, Tô Tử Mặc hoàn toàn rời đi ở đã lâu hang động. Du tẩu cùng quần sơn vạn suối giữa, tạt qua rừng rậm đầm lớn chi địa, cùng đủ loại chim muông linh thú chém giết liều mạng. Đây là một cái nhược nhục cường thực, máu me đầm đìa thế giới. Không có gì người mạnh nhất. Một khắc trước còn oai phong lẫm nhiên, một khắc sau tiếp theo thành vì những thứ khác linh thú bụng chung chi vật. Vô số lần thảm thiết huyết chiến, vô số lần hiểm tử nhưng vẫn còn sống. Thời khắc bảo trì cảnh giác, thời khắc tinh thần căng thẳng. Lâu ngày, Tô Tử Mặc đối với nguy hiểm có một loại đặc biệt cảm giác, khó có thể dùng lời diễn tả được. Kia, chính là linh giác. Ở nơi này cơ hồ không người lưu ý dãy núi. Một cái linh căn không trọn vẹn thiếu niên nhân tộc đang trải qua thoát thai hoán cốt lột xác. Yêu nghiệt chi tướng sơ hiển. Cách chương.